Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 59 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 50 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 59. Ba ngày thời gian thoáng chốc trôi qua, cuối cùng cũng đến đầu tháng sau, đột nhiên ngọc bài của Lạc Ly truyền đến một đạo thần niệm. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly xin đến chấp sự đại điện trình diện trong vòng một canh giờ. Cửu quan vạn ti luyện hình thí luyện của Hỗn Nguyên Tông ngoại môn sắp cử hành. Tất cả đệ tử đã báo danh tham gia thí luyện đều nhận được đạo thần niệm này. Lạc Ly thở ra một hơi, liền đến chấp sự đại điện. Tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, tuy rằng được xưng có 12.9600 đệ tử, nhưng mà bình thường Lạc Ly dạo quanh đây hiếm khi thấy được vài người. Nhưng mà hôm nay hoàn toàn khác, theo bước chân của hắn, từng cánh cổng đá mở ra, từng đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông xuất hiện, tụ tập về chấp sự đại điện. Khi Lạc Ly đến nơi, bất ngờ phát hiện ra nơi này đã có khoảng 1.000 người trật tự tề chỉnh đứng thành hàng ngay ngắn bên ngoài chấp sự đại điện. Những đệ tử ngoại môn này được chia thành hai loại. Một loại là hậu duệ các chi nhánh tông môn thuộc năm đại châu Thánh, Tuyên, Minh, Lương, Lăng do Hỗn Nguyên Tông thống trị. Bọn hắn từ nhỏ đã bắt đầu tu tiên, tài nguyên vô số, mỗi người đều không thể xem thường. Loại còn lại là những thiếu niên thiên tài được Hỗn Nguyên Tông tìm về. Tuy xuất thân của họ bình thường như Lạc Ly, nhưng họ đều sở hữu thiên phú tu tiên cực tốt nên mới có mặt tại đây. Ngoài gần 1.000 đệ tử tham gia thí luyện ra, còn có 7-8.000 đệ tử khác không tham gia, bây giờ đang vây quanh bên ngoài chấp sự đại điện. Bọn họ đều là bạn bè của các đệ tử tham gia, đến để cổ vũ. Trong đám người, Lạc Ly thấy Diệp Khinh Phong, Diệp Huyền cùng những người khác, cũng thấy Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du. Bọn họ ra sức vẫy tay về Lạc Ly, đang cổ vũ cho hắn. Lạc Ly cũng vẫy tay lại với mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đúng lúc này, Đặng Thương Hải bước đến bên cạnh Lạc Ly. Lạc Ly sư đệ, lại đây đi, chúng ta cùng tham gia cuộc khảo hạch này. Lần trước, Đặng Thương Hải đã nhắn tin nói rằng hắn cũng tham gia cuộc khảo hạch này, vừa hay hai người có thể kết bạn cùng nhau. Lạc Ly gật đầu. Được, chúng ta cùng nhau cố gắng để vượt qua cuộc khảo hạch này. Đặng Thương Hải thở dài một tiếng. Ai, làm gì có dễ dàng. Cuộc khảo hạch này ta đã tham gia 5 lần rồi. Cũng nhiều lần thất bại, rất là khó. Một ngày một đêm phải đan 108 kiện pháp khí, ít nhất cần rút ra hàng trăm ức sợi linh quang ti, lại còn phải phân tâm để đan pháp khí, thật sự là quá khó. Nói thật, ta hoàn toàn không có chút tự tin nào. Lạc Ly sững sờ. Thương Hải sư huynh, vậy tại sao huynh vẫn phải tham gia cuộc khảo hạch này? Đặng Thương Hải đáp, không tham gia thì không được, sắp đến cuối năm rồi. Khi tông môn đánh giá, ta vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đã tròn 7 năm, nhưng mới chỉ thông qua 4 môn khảo hạch. Nếu ta không vượt qua kỳ thí luyện này, có lẽ trong số 3-4.000 đệ tử bị loại bỏ năm nay sẽ có tên ta. Thế cho nên ta không thể không đến thử một lần. Thành bại là tại lần này. Tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, chỉ giữ lại 12.9600 người. Hàng năm đều có 3-4.000 người bị loại bỏ để nhường chỗ cho người mới. Có thể nói cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Bởi vậy, mỗi lần cửu môn thí luyện đều có vô số người tham gia. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly. Ta thật là hâm mộ đệ đó, Lạc Ly sư đệ à. Ngươi vừa mới nhập môn mà đã thông qua 4 môn khảo hạch rồi. Xem ra ngươi có hy vọng tiến vào nội môn. Thôi được rồi, chúng ta đi xếp hàng đi. Nói đoạn, Đặng Thương Hải kéo Lạc Ly vào đám đông. Hắn tiếp tục dặn dò. Lạc Ly, đệ cứ theo chỉ dẫn của Ngọc Bài tông môn mà xếp hàng. Vị trí của chúng ta không giống nhau. Dùng ngọc bài có thể dùng để liên lạc trò chuyện. Để có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Lạc Ly gật đầu. Vậy thì làm phiền Thương Hải sư huynh rồi. Hai người bước vào đám đông, ngọc bài tông môn phát ra chỉ thị. Lạc Ly dựa theo chỉ thị từng bước tiến lên, đi đến hàng đầu tiên trong đội ngũ ngàn người này. Phía trước Lạc Ly vẫn còn 13 người nữa, Đặng Thương Hải thì dừng ở vị trí giữa đội hình, khoảng 400 người. Lạc Ly cảm thấy rất kỳ, không hiểu sự phân chia thế này là ra sao. Hắn lập tức dùng ngọc bài tông môn hỏi Đặng Thương Hải. Đặng Thương Hải đáp. Đây là dựa theo tiềm chất thiên phú của tu sĩ để phân hạng. Lạc Ly, để nhìn vị trí đứng đầu tiên trong đội ngũ kia kìa. Người đó tên là Phong Tử Hư, đến từ Tuyên Châu. Tương truyền, hắn sở hữu chân minh tiên thân trong thập nhị tiên thân. Hơn nữa còn có tiên thiên thần thông, long khí thế mạch. Người này cũng nhập môn năm nay, sớm hơn đệ mấy tháng. Chỉ trong vòng một năm đã phá 4 môn rồi. Xem ra, lần này hắn nhất định có thể thông qua vạn ti luyện hình. Lạc Ly nhìn theo, đúng là vị trí đứng đầu tiên mà Đặng Thương Hải vừa nói. Nhưng lại không có ai ở đó, không khỏi sững sờ. Đặng Thương Hải cũng nhìn sang, ngây người. Quỷ thần ơi, Phong Tử Hư, vậy mà xếp vị trí thứ hai. Rốt cuộc ai mới là người đứng đầu? Lạc Ly sư đệ, người ở vị trí thứ hai chính là Phong Tử Hư mà ta vừa nói. Lạc Ly nhìn, trên vị trí thứ hai quả nhiên có một thiếu niên. Hắn hơi gầy, làn da như ngọc, mắt như điểm mực, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, lại mang trên mình khí chất thư sinh, thần sắc ôn hòa, có phong thái của một bậc quân tử tao nhã. Không ngờ người này là sở hữu tiên thân không hề thua kém Lục Chu cùng những người khác. Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn xem Phạm Vô Kiếp là địch thủ của mình. Còn các đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông khác thì gần như không để tâm. Nhưng hôm nay khi chứng kiến những đệ tử này, Lạc Ly mới nhận ra mình đã xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Đặng Thương Hải tiếp tục giới thiệu. Người xếp thứ ba tên là Nhạc Thiên Phong, là con trai của tông chủ Vô Chân Tông ở Tuyên Châu. Hắn cũng nhập môn năm nay, một hơi đột phá bốn quan. Hắn là Lôi Trình Đạo Thể. Tên này hay coi thường người khác, kiêu ngạo ương ngạnh, lại đầy tâm kế, thủ đoạn tàn độc, rất lợi hại. Lạc Ly sư đệ, đệ phải cẩn thận a. Người thứ tư tên là Tiểu Đao, xuất thân thổ dân bản địa Tuyên Châu, là Đại Hóa Đạo Thể, cũng nhập môn năm nay, một hơi xông phá bốn quan. Tiểu tử này cũng rất lợi hại, tiếng tăm đang lừng lẫy. Người thứ năm tên là Trần Vũ, xuất thân từ Tả Đạo Quan Vận Tông ở Minh Châu, là Thanh Khuyết Đạo Thể. Hắn nhập môn năm trước, cuộc khảo hạch vạn ti luyện hình này đã từng thi qua một lần, nhưng ta thấy lần này hắn chắc có thể thông qua. Người thứ sáu tên là Hổ Lung Sơn Nhân, vốn là thủ lĩnh thổ phỉ của Hổ Lung Sơn tại Lăng Châu, sau đó được Tầm Linh Tông phát hiện và dẫn vào ngoại môn, nhưng tuổi hắn có chút lớn. 3 năm mới qua được bốn quan. Lần này là lần thứ ba hắn tham gia vạn ti luyện hình thí luyện rồi. À phải, hắn là Kim Chân Đạo Thể. Nhưng tương truyền, trên người hắn có tam đại tiên cố, thật là không có đơn giản đâu. Lạc Ly sư đệ, người đứng sau đệ tên là Dịch Lam, giống ta, xuất thân từ bàn môn Sinh Tử Tông ở Minh Châu. Nhưng mà phụ thân hắn có năng lực, tại Chân Tủy Tông cầu được linh tủy để cải tạo thể tâm cho hắn. Hắn từ tứ hành linh căn đã hóa thành Đại Lương Đạo Thể, thật sự là vận may. Bất quá tiểu tử này không thể xem thường đâu. Hắn sở hữu tiên cốt vô tình tâm, người này ở bất cứ thời khắc nào cũng vô cùng tỉnh táo, không bị tình cảm ảnh hưởng đến. Qua lời giới thiệu của Đặng Thương Hải, Lạc Ly lần lượt nhận biết những tu sĩ này. 13 người đứng trước mặt Lạc Ly, trừ người đứng đầu vô danh kia và Phong Tử Hư sở hữu chân minh tiên thân đứng thứ hai. 11 người còn lại đều là tiên thiên đạo thể, những đạo thể chân chính. Đến vị trí của Lạc Ly và sau đó là những người sở hữu cái gọi là hậu thiên đạo thể. Như Lạc Ly là do hậu thiên đạo thể quả mà thành. Các tu sĩ hậu thiên đạo thể như vậy có khoảng 63 người. Lạc Ly không khỏi há hốc mồm. Hắn biết Hỗn Nguyên Tông cường giả vô số thiên tài khắp nơi, nhưng mà số lượng này cũng quá nhiều rồi. Đến người thứ 77 thì không còn là đạo thể, mà là những người sở hữu biến dị linh căn. như thiên địa băng lôi. Những tu sĩ sở hữu 13 loại biến dị linh căn này, tổng cộng có 24 người. Sở dĩ số lượng biến dị linh căn là ít hơn đạo thể là bởi vì đạo thể chỉ cần có tiền, có thế, có người giúp đỡ thì có thể đạt được hậu thiên, còn linh căn thì chỉ có thể bẩm sinh mà có. Sau họ rất nhiều đệ tử ngoại môn chỉ sở hữu đơn hành linh căn. Ở các tông môn khác, những mầm mống thiên tài đơn hành linh căn này sẽ được trọng dụng. Nhưng mà ở đây, trong đám đông này, chúng lại nhiều như củ cải trắng, có đến hơn 300 người. Cuối cùng, những người còn lại là những người sở hữu nhị hành linh căn kém nhất. Trong đó Đặng Thương Hải là người đầu tiên. 23 người cuối cùng mới là tam hành linh căn, nằm ở vị trí cuối bảng. Tam hành linh căn trở xuống thì hoàn toàn không có. Lạc Ly không khỏi kinh ngạc sững sờ, trong đội ngũ này tùy tiện lôi ra một người. Ở Linh Điệp Tông hay Thiên Chu Tông đều sẽ được coi là bảo bối mà trọng điểm tài bồi, là con cưng của tông môn. Lão khất cái của thôn thiên giáo lo lắng nhất là không có người kế tục. Vậy mà ở Hỗn Nguyên Tông, loại thiên tài như vậy là nhiều vô số, vô cùng bình thường. Đây chỉ là một kỳ cửu môn thí luyện bình thường, số lượng thiên tài vượt qua cửa ải này sẽ là bao nhiêu, thật là không tưởng được. Đây chính là uy thế của tông môn hay sao? Với nhiều đệ tử thiên tài như vậy, Hỗn Nguyên Tông làm sao có thể suy sụp được, chắc chắn sẽ ngày càng hưng thịnh. Tỉ mỉ suy xét, kỳ thật điều này cũng dễ hiểu. Hỗn Nguyên Tông thống trị năm đại châu, trong đó có vô số tông môn chi nhánh. Còn Linh Điệp Tông, Thiên Chu Tông chỉ là những tông phái nhỏ bé trên Thiên Chu ngũ đảo. Những tiểu phái như vậy, Hỗn Nguyên Tông có đến 60-70 cái, làm sao có thể so sánh được. Đúng lúc Lạc Ly đang suy nghĩ, từ xa có một người bước tới, chính là Phạm Vô Kiếp. Phía sau hắn bất ngờ có hơn 10 người đi cùng, nam nữ đều có, đều là các sư huynh sư tỷ, mỗi người đều không hề tầm thường. Nhưng hiện nay họ chỉ như những chiếc lá xanh, còn Phạm Vô Kiếp chính là đóa hồng rực rỡ. Họ như những vì sao vây quanh mặt trăng bao bọc lấy Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp bước vào trường thi, những người kia dừng bên ngoài, từng người hô vang. Phạm sư đệ, cố lên! Phạm sư đệ, nhất định phải cố gắng giành hạng nhất! Phạm sư đệ, chúng ta trông cậy vào đệ! Phạm Vô Kiếp mỉm cười với họ, ôm quyền cảm tạ, sau đó sải bước tiến vào trường thi, đi thẳng đến vị trí đứng đầu tiên. Hóa ra, nơi đó chính là dành cho hắn. Hắn chính là người đứng đầu trong số các đệ tử nhập môn tham gia cuộc khảo hạch này, bởi vì hắn chính là Đạo Tôn Thánh Linh Chi Thể. Phạm Vô Kiếp vừa đến đã đứng ngạo nghễ giữa quần hùng, khí phách hiên ngang, uy phong vô cùng. Nhạc Thiên Phong là người đầu tiên ôm quyền nói. Vô Kiếp sư đệ, ngươi đã đến rồi, thật là quá tốt, ta chờ ngươi đã lâu. Nhạc Thiên Phong mặt tươi cười rạng rỡ, hòa ái dễ gần, hoàn toàn không thấy chút ngang ngược khí tức nào. Cứ như đối đãi với huynh đệ ruột thịt, nhiệt tình đón mời Phạm Vô Kiếp. Những người còn lại đứng trước Lạc Ly, cho dù là Tiểu Đao hay Trần Vũ, đều đồng loạt hành lễ chào hỏi. Chỉ có Phong Tử Hư hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Phạm Vô Kiếp. Nhưng Phạm Vô Kiếp chẳng hề để tâm, lần lượt đáp lại một cách khách khí. Dù cho Phong Tử Hư phớt lờ mình, hắn cũng mỉm cười hỏi han. Phạm Vô Kiếp lúc này hoàn toàn khác hẳn với Phạm Vô Kiếp trên đường tới đây. Khi đó hắn gặp ai cũng đắc tội, nay lại trở nên vô cùng khéo léo. Lạc Ly nhìn hắn có thể nhận ra sự kiêu ngạo trong nội tâm hắn. Đây bất quá chỉ là xã giao ứng phó, những người này hắn hoàn toàn không đặt vào mắt. Cuối cùng, ánh mắt của Phạm Vô Kiếp đặt lên người Lạc Ly. Hắn mỉm cười ôm quyền nói. Lạc Ly sư huynh, xem ra ta quả nhiên không có nhìn nhầm người. Chỉ có ngươi mới là đại địch của ta. Lạc Ly cũng mỉm cười đáp lại. Đến mà không đáp là phi lễ. Ngươi ngăn cản ta chọn linh điền, lừa gạt lôi bằng của ta, hào phí linh thạch của ta, ân oán lớn đến vậy ta há có thể không báo. Cho nên lần này ta cũng đến tham gia vạn tiên luyện hình thí luyện. Có ta đây rồi, Phạm Vô Kiếp ngươi sẽ không có chỗ nào tồn tại đâu. Lạc Ly thốt ra lời này, Phạm Vô Kiếp còn chưa kịp nói, Nhạc Thiên Phong đứng một bên đã vội hô. Cuồng ngôn, tiểu tử kia, ngươi là ai mà cuồng vọng như vậy? Lạc Ly cũng không thèm quan tâm đến Nhạc Thiên Phong, trong mắt hắn chỉ có Phạm Vô Kiếp mới đủ tư cách là đối thủ. Vừa đúng lúc này, một tiếng chuông vang. Trong nháy mắt, một lồng khí khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ đệ tử ngoại môn tham gia thí luyện. Sau đó một quản sự xuất hiện, nhưng không phải là Kim quản sự, mà là một quản sự. Nó nhìn mọi người rồi mở miệng nói: Hỗn Nguyên Tông, lần thứ 187.634 vạn tiên luyện hình thí luyện ngoại môn. Hiện tại bắt đầu, các người không được phép ồn ào, đi theo ta. Nói rồi trước người nó tự động bay lên một cánh cổng ánh sáng, đó là truyền tống thông đạo. Nó dẫn đầu tiến vào, những người khác chia làm hai hàng lần lượt đi theo. Bên ngoài đại điện chấp sự, từng tấm thủy kính hiện ra. Những người vây xem ở ngoại môn có thể thông qua thủy kính, chứng kiến mọi chuyện xảy ra bên trong cuộc thi. Rất nhanh, tới lượt Lạc Ly tiến vào. Trong nháy mắt, không gian biến chuyển. Lạc Ly phát hiện mình đang ở trong một thế giới kỳ dị. Thế giới này khắp nơi đều là cây cối, khắp nơi đều có dây leo. Toàn bộ thế giới là một màu xanh mơn mởn. Vì một quản sự này đứng đầu đội ngũ dẫn mọi người thẳng tiến về phía trước. Lạc Ly cũng lập tức đi theo đội ngũ, rất nhanh, ngàn người tham gia thí luyện này đều đã tiến vào thế giới này. Từng nhóm hai người tạo thành một đội ngũ dài dằng dặc, chậm rãi tiến về phía trước trong khu rừng rậm xanh biếc. Lạc Ly và Ôn Hòa Lam sóng vai đi một hàng cùng tiến về phía trước với mọi người. Vì một quản sự kia nhìn xem thoải mái về phía trước, nhưng mà bước chân của nó thỉnh thoảng lại biến hóa, thoát nhanh thoát chậm, thoát lên thoát xuống. Điều kỳ lạ là dường như không phải một quản sự biến hóa, mà nó vẫn bước đi bình thường. Thứ biến hóa chính là thiên địa. Thiên địa theo từng bước chân của nó mà không ngừng biến hóa. Bản năng căn cơ của Hỗn Nguyên Tông giờ khắc này tự động hiện ra. Dù cho một quản sự biến hóa thế nào, Phạm Vô Kiếp cùng Phong Tử Hư đứng phía sau hắn đều theo đó mà biến hóa, như hình với bóng, người biến tại biến, mà phía sau họ, Nhạc Thiên Phong, Tiểu Đao cũng theo sự biến hóa của họ mà biến hóa theo. Bọn họ thật giống như một hữu cơ chỉnh thể, phối hợp ăn ý, người biến ta biến, tương hỗ chiêu ứng. Không chỉ là họ, những người phía sau họ cũng là vậy, lần lượt truyền tải. Cả ngàn người trong đội ngũ thật giống như một hữu cơ chỉnh thể. Tất cả mọi người cứ như đã được huấn luyện vô số lần, thuận theo tự nhiên, không sai mảy may, không một ai khác thường. Tất cả đều có thể theo sự biến hóa của người đi trước mà thực hiện biến hóa tương ứng. Cứ thế đi suốt trăm dặm, cuối cùng khu rừng rậm phía trước biến mất, xuất hiện một bình đài đất đá khổng lồ. Nền đất trên bình đài này chính là đá cẩm thạch trơn bóng, mênh mông, rộng chừng hơn 10 dặm. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, mà chính là do bố trí mà thành. Trên mặt đất đá đứng thẳng gần 1.000 tượng gỗ. Những tượng gỗ này hình thái khác nhau, nhưng đều tạo thành từ gỗ, đều có linh tính pháp linh. Khi đến đây, một quản sự nói: Được rồi, các ngươi đã đến trường thi. Trên bình đài này, 121 loại linh khí nguyên trên thế gian, tất cả đều có ở đây. Hơn nữa, mỗi một linh khí nguyên đều đủ cho ngàn người hấp thụ linh khí. Thấy những khôi lỗi này hay không? Chúng chính là giám sát giả của các ngươi trong cuộc thí luyện. Dưới sự giám sát của chúng, các ngươi hãy tìm kiếm linh khí nguyên mà mình muốn. Khi trận đấu bắt đầu, các ngươi sẽ hấp thụ linh khí, luyện chế pháp khí. Thời gian khảo thí này là một ngày một đêm. Trong một ngày một đêm, người nào luyện chế đủ 108 loại pháp khí theo mẫu trong linh quang ti biến hóa bản đồ tập, thì xem như thông qua thí luyện. Người nào không đủ thì thí luyện thất bại. Trong thời gian quy định, người luyện chế pháp khí nhiều nhất là người đứng đầu cuộc thi. Người đứng đầu cuộc thi lần này sẽ đạt được môn phái ban thưởng là một kiện thiên địa linh vật hoàng giai cùng 3.000 điểm cống hiến môn phái. Người đứng thứ hai được thưởng 2.000 điểm cống hiến môn phái. Người đứng thứ ba 1.000 điểm cống hiến môn phái. 10 vị trí đầu còn lại đều được 500 điểm cống hiến môn phái. Được rồi, các ngươi còn có dị nghị gì không? Mọi người đồng thanh đáp. Đệ tử đã hiểu. Một quản sự nói. Bây giờ các ngươi chuẩn bị đi, mau chọn linh khí nguyên thích hợp với mình. Một khắc đồng hồ sau, thí luyện bắt đầu. Nhớ kỹ, tại trường thi này phàm là kẻ từ đấu, kẻ gây rối sẽ mất tư cách thi. bị trục xuất khỏi Hỗn Nguyên Tông. Mọi người lập tức tản ra, tự mình lựa chọn linh khí nguyên thích hợp. Lạc Ly nhìn, trên bình đài này quả nhiên có đủ các loại linh khí nguyên. Trong đó trên bầu trời đã có đại nhật rực lửa, lại có nguyệt luân phát ra u quang, còn có các loại tinh thần, cầu vồng rực rỡ buổi bình minh. Hơn nữa, những tồn tại này vậy mà lại trái với thiên địa pháp tắc. Nhưng mặt trời rực lửa này tuy rằng sẽ luôn chuyển động, nhưng chắc chắn sẽ không biến mất, cứ mãi tồn tại ở đây. Thật sự là lợi hại, xem ra đây là thế giới thứ nguyên đặc thù. Mặt trời mặt trăng này có thể là những tồn tại kỳ dị được pháp thuật tạo ra. Nhìn thì giống thật, nhưng thực chất thì không phải. Thôi kệ nó đi, chỉ cần hữu dụng là được. Ta chọn cái nào đây? Đúng, không cần xem xét nữa, chính là mặt trời này. Lạc Ly đi đến một khoảng đất trống không hề di chuyển, nhìn ngắm vầng mặt trời rực lửa trên bầu trời. Sau lưng hắn, một tượng gỗ cao một trượng theo sát sau. Nó là người giám sát thí luyện của Lạc Ly để phòng ngừa Lạc Ly làm càn, giám sát toàn bộ quá trình. Lạc Ly chọn mặt trời, Phạm Vô Kiếp vẫn luôn chú ý hắn đã bước tới. Lạc Ly sư huynh, nguyên lai ngươi lựa chọn đại nhật làm linh khí nguyên, tốt lắm, nếu đã vậy, ta đây cũng chọn đại nhật. Chúng ta hãy phân cao thấp. Lạc Ly gật đầu. Được. Đột nhiên, Phong Tử Hư nãy giờ im lặng, từ xa cũng mở miệng nói. Các người đã lựa chọn mặt trời, ta đây cũng tới, chúng ta cùng nhau so tài một phen. Nhạc Thiên Phong cũng bước tới hô. Cho ta tham gia với, ta cũng muốn thử sức. Đừng thấy Nhạc Thiên Phong đối với Phạm Vô Kiếp hết sức thân mật, nhưng trong lòng hắn cũng không phục Phạm Vô Kiếp. Nay, cơ hội đã đến, cùng nhau so tài một phen, xem rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Không chỉ hắn, mà Tiểu Đao, Trần Vũ, Hổ Lung Sơn Nhân, Dịch Lam cũng đều xuất hiện. Mọi người tụ tập một chỗ tham gia cuộc tỷ thí này. Những người này từng người đều tâm cao khí ngạo, không ai phục ai. Lạc Ly liếc nhìn một cái, lựa chọn mặt trời ước chừng có hơn 30 người, đều là những người ở hàng đầu của đội ngũ, kẻ kém cỏi nhất cũng là hậu thiên đạo thể. Bọn họ đều đối với chính mình rất tự tin, cho rằng mình nhất định có thể thông qua thí luyện lần này. Vừa hay có thể ở đây so tài một chút, xem ai mới là người đứng đầu thật sự. Chứng kiến những người này lựa chọn đại nhật làm linh khí nguyên, một số đệ tử ngoại môn vốn dĩ cũng lựa chọn mặt trời làm linh khí nguyên, bèn thở dài, bắt đầu đổi sang linh khí nguyên khác. Tuy nhiên, linh khí nguyên này được xưng có thể cung cấp linh khí cho ngàn người, nhưng tranh đoạt linh khí nguyên này với đám thiên tài kia thì hoàn toàn là tự tìm đường chết. Tới khi đó, linh khí không đủ, thí luyện không cách nào thông qua, muốn khóc cũng không có nước mắt. Nhưng có một số đệ tử cũng vẫn không phục, tiếp tục lựa chọn mặt trời làm linh khí nguyên. Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói, mọi người so tài một chút, nhưng không có chút tiền cược nào thì thật là vô vị. Ta thấy mọi người nên đặt cược chút gì đi. Lạc Ly sư huynh, huynh thấy ra sao? Lạc Ly liếc nhìn Phạm Vô Kiếp, sau đó nói, được rồi, ta phụng bồi cho tới cùng. Không biết, người muốn đặt cược gì? Những người khác cũng nói, đúng đúng đúng, mọi người đặt cược chút gì đi, bằng không thì quá vô vị rồi. Phạm Vô Kiếp nói, Lạc Ly sư huynh, ta nghe nói, người có được Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. Chính là dựa vào rượu này mà đổi lấy vô số điểm cống hiến môn phái. Vậy thì chúng ta hãy đặt cược rượu này đi. Theo tính toán giá trị cống hiến môn phái, rượu này, một hũ 7.000 linh thạch. Ta và ngươi đặt cược 100 bình, tổng cộng 70 vạn linh thạch, ngươi thấy ra sao? Phạm Vô Kiếp vừa dứt lời, lập tức mọi người đều im lặng. Vừa mở miệng đã là 70 vạn linh thạch tiền đặt cược. Những tu sĩ đang nói chuyện khi trước, tất cả đều im bặt. Ngay cả Nhạc Thiên Phong, Phong Tử Hư cũng im lặng. Số tiền đặt cược này quá lớn. Thoáng chốc, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Lạc Ly cười, trong lòng thầm nghĩ, tên hỗn xược này lại dùng chiêu này, muốn đoạn tuyệt tiên lộ của ta sao? Thắng sạch Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử của ta ư? Bất quá tiểu tử nhà ngươi đoán sai số lượng rồi. Ta không phải chỉ có 100 bình mà là 500 bình kia. Nhưng mà bên ngoài miệng, Lạc Ly lại nói, 100 bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử có thể đổi lấy 70 vạn linh thạch. Nhưng 70 vạn linh thạch lại không thể đổi được 100 bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. ý hắn là tiền cược của Phạm Vô Kiếp quá ít. Phạm Vô Kiếp cười lạnh nói, được, đã như vậy, vậy ta sẽ không ra linh thạch. Lạc sư huynh, xem đây. Nói rồi trong tay hắn lấy ra một viên đá hình tròn. Chỉ thấy bên trên, đường vân uốn lượn hút mắt, ẩn chứa quy luật. Vật này vừa hiện, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một luồng khí tức mát lạnh, lưu chuyển bất định. Dường như nhiệt độ toàn thế giới đều giảm đi rất nhiều theo sự xuất hiện của viên đá này. Thiên địa linh vật băng lăng thạch, trị giá 20 vạn linh thạch. Lạc Ly sư huynh, người thấy vật này thế nào? Có thể đổi được với người bao nhiêu thái bạch chân linh túy long tiên tử? Tu luyện hỗn nguyên thất pháp, nhu cầu đầu tiên là động thiên pháp bảo, nhu cầu thứ hai là những thiên địa linh vật này. Những thiên địa linh vật này tại Hỗn Nguyên Tông đại biểu cho lực lượng, chính là bảo vật thiết yếu nhất mà đệ tử Hỗn Nguyên Tông cần có. Thấy vật này, mọi người ai nấy lập tức nín thở, đôi mắt sáng rực. Lạc Ly liếc qua, chỉ khẽ cười nói. Thiên địa linh vật băng lăng thạch, chỉ là hoàng giai trung phẩm mà thôi, đừng tưởng chỉ mình ngươi có, ta cũng có. Nói rồi, Lạc Ly lấy ra một khối đồng to bằng đầu người, trông như được tạo thành từ hàng ngàn hạt cát biển, phát ra thanh quang u u, vô cùng mỹ lệ. Phạm Vô Kiếp chứng kiến vật này, ngây người. Thiên sa đồng. Lạc Ly gật đầu. Đúng, sao? Người ra băng lăng thạch, ta ra thiên sa đồng. Hơn nữa, người xem. Nói rồi, Lạc Ly lại lấy ra một vật khác, đó là một khối gỗ đen nhánh, ánh tím, tỏa ra sắc thái trong suốt, ướt át mỹ lệ, mang theo một cảm giác thần diệu và hàm súc. Cảm thụ kỹ càng, khối gỗ này ổn định tỏa ra một loại ba động linh khí. Ba động linh khí này có tầng thứ rõ ràng, trùng điệp lan tỏa, tự như một đóa hoa đang nở rộ. Lặng lẽ cảm nhận, lực lượng bên trong ẩn chứa một tinh thần bất khuất kiên cường, tự như có thể trong khoảnh khắc tỏa ra vẻ đẹp vĩnh hằng siêu việt thế tục. Phạm Vô Kiếp lập tức không nói gì, một lúc lâu sau mới nói. Đây là ô thần mộc. Đúng, Phạm Vô Kiếp, ngươi còn có những thiên địa linh vật nào khác không? Dám mang ra cược? Phạm Vô Kiếp khẽ cắn môi. Ta quả thật có. Nói rồi hắn lấy ra một khối ngọc bích. Khối ngọc này toàn thân xanh biếc, trong suốt long lanh. Trên đó hoa văn tự nhiên tạo thành một linh thú tịch tà, oai phong lẫm liệt, cực kỳ có thần vận. Nhìn kỹ, những đường vân này là cực kỳ thâm ảo, hiển nhiên không phải là vật phàm. Lần này tới lượt Lạc Ly do dự. Đây là loại hy hữu trong thiên địa linh vật. Thiên địa linh ngọc. Chẳng lẽ đây là ích tà thúy? Phạm Vô Kiếp gật đầu. Đúng, đúng là huyền giai thiên địa linh ngọc, ích tà thúy. Ô thần mộc của ngươi, có lẽ phải gấp 3-4 lần mới sánh được với ích tà thúy của ta. Lạc Ly cười nói. Chẳng phải thiên địa linh vật ngoài ngũ hành hay sao? Ta cũng có. Người xem, đây là gì? Nói rồi, Lạc Ly lấy ra một quả cầu to bằng nắm tay, được tạo thành từ vô số tia lôi điện xanh biếc li ti, tỏa ra từng đạo lôi quang xanh biếc chói mắt. Phạm Vô Kiếp thần sắc ngưng trọng. Cửu chuyển thanh lôi? Đúng. Sao? Không kém ích tà thúy của người chứ? Dám đánh cược hay không? Phạm Vô Kiếp gật đầu. Được rồi, tao cùng ngươi đánh cược. Ta ra băng lăng thạch, ích tà thúy. Người ra thiên sa đồng, cựu chuyển thành lôi. Chúng ta đánh cược một lần, xem ai có thể giành được vị trí hạng nhất trong cuộc thí luyện này. Được rồi, chúng ta đánh cược. Lạc Ly đáp, hai người vỗ tay ba cái, giao ước đã lập. Đột nhiên, Phong Tử Hư đang yên lặng, đứng một bên nói. Lạc Ly, ô thần mộc của ngươi. Ta cũng muốn đánh cược có được không? Nói rồi hắn lấy ra một kiện thiên địa linh vật. Đây là một quả cầu bằng kim loại, ước chừng một tấc. Bên trong có vô số khí tức xoay chuyển quanh quả cầu. Chúng biến hóa lưu động theo quy tắc. Những luồng khí tức này, từng sợi khó mà đếm xuể, e rằng không dưới vạn cái. Lạc Ly liếc qua. Là hoàng giai thiên địa linh kim, khí diễn chân ngân. Phong Tử Hư gật đầu nói. Đúng, người dám đánh cược với ta một phen không? Ai giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thí luyện này? Người đó sẽ thắng được kiện thiên địa linh vật này. Lạc Ly cười nói. Được, có người thêm vào cũng tốt. Chưa dứt lời có người hô. Chờ chút, ta cũng muốn đánh cược. Người nói chuyện là Nhạc Thiên Phong. Trên trận bàn trong tay hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa kia thoạt nhìn hiện ra màu xám trắng ảm đạm, nhưng nhìn kỹ như hàng vạn tầng hỏa quang chồng chất lên nhau, khiến cho người ta liếc nhìn không thấu, nhưng càng nhìn càng mê muội một cách lạ kỳ. Hắn chứng kiến Lạc Ly cùng Phong Tử Hư đều đã đối cược, không khỏi cau mày, tự trách mình chậm trễ, người ta đã giao ước xong xuôi rồi. Lạc Ly thấy ngọn lửa này không kìm được mà nói: Huyền giai thiên địa linh hỏa, u minh âm hỏa. Phong Tử Hư ở một bên nói: Lạc Ly à, ngươi đã đối cược với ta rồi, không thể nào thay đổi. Lạc Ly cười nói: Yên tâm đi, không sao đâu, cái này ta cũng nhận lời cược được. Nói rồi, Lạc Ly lấy ra một trận bàn, trong đó có một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa kia ước chừng to bằng quả trứng gà, màu xanh ngọc bích, tỏa ra một loại bích quang. Bên trong có hai đốm sáng tựa như ngân long đang bơi lội, bay vút, rõ ràng đứng yên bất động, nhưng dùng mắt thường lại thấy biến hóa vạn ngàn, sinh động như thật. Thấy ngọn lửa này, Nhạc Thiên Phong lập tức mắt sáng rực. Đây là... Hắn nhất thời không nói tên ra được. Lạc Ly nói: Huyền giai thiên địa linh hỏa, bích thúy thiên hỏa, sao, người dám đánh cuộc hay không? Nhạc Thiên Phong lập tức hô: Ta cược. Lạc Ly cố ý nói: Người cùng ta đối cược, là cược người đứng nhất hay là cược Phạm Vô Kiếp đứng thứ nhất? Nhạc Thiên Phong hừ lạnh một tiếng nói: Đương nhiên là ta rồi. Người ta ai đứng nhất, người đó sẽ thắng được thiên địa linh hỏa của đối phương. Tốt, giao ước đã lập. Sau đó Lạc Ly nhìn xung quanh: Còn có ai muốn cược với ta không? Hoan nghênh đến dân bảo vật. Lạc Ly còn có Thái Hạo chân thủy, vô hình chân thủy, vẫn có thể đổi cược với hai người nữa. Nhưng xung quanh lặng ngắt không một lời đáp. Thiên địa linh vật đâu phải ai cũng có, nó vô cùng quý giá. Lạc Ly lại hỏi ba tiếng, không một ai trả lời. Một người cất tiếng hỏi, ngàn người im bặt, thật đúng là uy phong lẫm liệt. Ban đầu là Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp đối cược, nhưng sau đó lại trở thành Lạc Ly khiêu chiến quần hùng thiên hạ, khiến cho Phạm Vô Kiếp hoàn toàn trở thành vai phụ, vô cùng buồn bực. Nhưng tổ sư Tân Nguyên chỉ mang cho hắn hai kiện thiên địa linh vật này, trong tay không còn cái gì khác, đành chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt mà thôi. Đúng lúc này, tiếng một quản sự vang lên: Chư vị đệ tử, còn trăm hơi thở nữa, thí luyện sẽ bắt đầu. Mọi người chuẩn bị đi. Lạc Ly không còn hô hoán nữa, hắn thu hồi tất cả thiên địa linh vật, sau đó thở phào một hơi, bắt đầu chuẩn bị. Hắn nhìn chăm chăm mặt trời, lặng lẽ chuẩn bị. Những người khác cũng vậy. Lúc này tiếng của một quản sự vang lên: 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Thí luyện bắt đầu. Lập tức tất cả mọi người hướng về linh khí nguyên mà mình đã chọn, hấp thu linh khí, chế tạo linh quang ti. Lạc Ly lại không vội vàng ra tay, hắn chỉ lặng lẽ quan sát vầng thái dương trong hư không, vẫn bất động, cảm nhận xem sau khi những người khác thu linh quang ti, thái dương này sẽ biến hóa ra sao. Lạc Ly bất động, nhưng những người khác thì đã bắt đầu ra tay. Những người này đều rút ra linh khí bệnh thành sợi, nhưng có người là không trực tiếp dùng linh quang ti bệnh thành pháp khí, mà là bệnh một số công cụ phụ trợ khác, ví dụ như giỏ, đài dùng để chứa linh quang ti. Nhờ vào những công cụ này, họ có thể bệnh linh quang ti và các loại pháp khí tốt hơn. Đây đều là kinh nghiệm thu được từ vô số lần thí luyện trước. Nhưng những người bên cạnh Lạc Ly lại đều không bệnh những công cụ đó. Những người này đều có tính toán riêng. Họ trực tiếp hấp thu linh khí, bệnh pháp khí, không cần những công cụ phụ trợ. Chỉ thấy Phạm Vô Kiếp thân thể không ngừng xoay tròn. Hắn xuất thân từ cửu chuyển tông, cử chỉ tựa như người say, nhưng vòng xoay này lại có quy luật tự tại tiêu sái. Theo thân thể của hắn xoay tròn, quanh người hắn vô số linh quang ti bay múa tự động bệnh thành pháp khí. Mà Phong Tử Hư thì ngồi dưới đất, hai tay trước người, tựa như đang dệt vải, lại như đang gãy đàn. Theo mười ngón tay của hắn vận động, vô số linh quang ti tự động xuất hiện bay múa bệnh thành pháp khí. Nhạc Thiên Phong thì xoa hai tay trước người không ngừng xoa bóp, tựa như đang xe dây thừng. Theo động tác của hắn trong lòng bàn tay, linh quang ti chậm rãi xuất hiện bệnh thành pháp khí. Mỗi người đều có động tác đặc thù riêng. Bên cạnh họ, Linh Quang Ti không ngừng xuất hiện, tự động bệnh. Những đệ tử ngoại môn có can đảm tham gia tỷ thí cùng Lạc Ly và những người khác, những cá nhân này cũng không phải hạng tầm thường, đều có bản lĩnh riêng. Những đệ tử ngoại môn vẫn kiên trì chọn Thái Dương làm linh khí nguyên, hiện tại đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ căn bản không thể thu thập được linh khí từ Thái Dương, đều bị những cường giả đang tỷ thí kia chiếm đoạt. Họ đau khổ giải dụ nhưng vô ích, cuối cùng đành phải từ bỏ Thái Dương, chuyển sang linh khí nguyên khác. Lạc Ly vẫn bất động, lặng lẽ ngồi, nhìn chăm chú vần Thái Dương. Bên ngoài trường thi, vô số người quan sát, thấy Lạc Ly như vậy, có người nói. Tiểu tử này ngốc rồi sao? Lấy ra nhiều thiên địa linh vật như vậy, đặt cược với người khác, lại không ra tay. Hắn muốn làm gì? Không thể nào có được nhiều thiên địa linh vật như vậy, há lại là hạng tầm thường. Tiểu tử này không nên ngu ngốc như vậy chứ. Có trời mới biết, hắn sao lại không ra tay? Hắn đang nghĩ gì? Đúng à, hắn rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Đột nhiên, tượng gỗ sau lưng Phạm Vô Kiếp lên tiếng hô hoán. Thí luyện giả Phạm Vô Kiếp đã bệnh thành công một kiện pháp khí Ngọc Châu, là pháp khí đầu tiên được tạo ra trong cuộc thí luyện này. Mọi người lập tức xôn xao. Ôi lợi hại quá đi mất, mới một lát mà thôi đã bệnh ra một kiện pháp khí rồi. Đúng à. Tên tiểu tử này tên là gì? À là Phạm Vô Kiếp. Đúng là lợi hại. Hắn bệnh còn là Ngọc Châu, chứ đâu phải đao kiếm những pháp khí đơn giản. Đây là pháp khí độ khó trung đẳng, quá là lợi hại rồi. Ngay khi Phạm Vô Kiếp bệnh thành công kiện pháp khí đầu tiên, Lạc Ly mỉm cười. Hắn vươn tay trái tóm lấy mặt trời, sau đó tay phải đặt dưới tay trái, năm ngón tay vận động cực nhanh. Nhất thời vô số linh quang ti xuất hiện nơi đầu ngón tay hắn, bay múa giữa không trung tự động bệnh. Lạc Ly ra tay. Tự như trong vô hình, Phạm Vô Kiếp, Phong Tử Hư, Nhạc Thiên Phong cùng những người khác đều trì trệ. Động tác của họ toàn bộ tự như chậm lại trong tích tắc. Mau nhìn kìa, tiểu tử kia vẫn bất động, bây giờ ra tay rồi, hắn lợi hại quá đi, đúng là không tầm thường. Đúng, động tác này quá nhanh, xem ra cuộc thí luyện lần này, hắn nhất định có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng mà này, hắn tên là gì? Là Lạc Ly, gọi hắn là Lạc Ly. Người có nhãn lực tinh tường, nhạy bén không kìm được nói. À, ta hiểu rồi. Tên nhóc này thật âm hiểm, lúc đầu hắn không ra tay, thực chất là đang nghiên cứu linh nguyên của Thái Dương. Ngươi xem, sau khi hắn ra tay, động tác của những người khác toàn bộ đều chậm lại. Bởi vì linh nguyên của Thái Dương này đã bị hắn chiếm đoạt. Hiện nay nhìn không ra điều gì, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tích tiểu thành đại. Những sợi linh khí mà người khác chọn sẽ ngày càng khó. Đúng à, quả là một nhân vật độc ác. Trong khi người khác còn đang nghiên cứu làm sao để bệnh pháp khí, thì hắn đã bắt đầu nghiên cứu làm thế nào cắt đứt linh nguyên của người khác. Tên này e rằng thắng chắc rồi, quá là lợi hại đi mất. Lạc Ly bệnh pháp khí, động tác nhanh chóng, chỉ chớp mắt một kiện pháp khí đã thành hình. Ngay sau lưng hắn, pho tượng gỗ lớn tiếng hô. Thí luyện giả Lạc Ly thành công bệnh ra một kiện Ngọc Châu pháp khí, đây là kiện pháp khí thứ hai được tạo ra trong cuộc thí luyện này. Phạm Vô Kiếp hừ lạnh một tiếng, mình vừa bệnh xong Ngọc Châu, Lạc Ly lập tức cũng bệnh ra một viên. Điều này rõ ràng là đang khiêu khích. Nhẫn sao nổi dứ, phải chiến thôi. Đúng lúc này lại có tượng gỗ hô lên. Thí luyện giả Phong Tử Hư thành công bệnh ra một kiện pháp khí, Phiên Động Quang, đây là kiện pháp khí thứ ba được tạo ra trong cuộc thí luyện này. Chẳng bao lâu sau lại có tượng gỗ hô. Thí luyện giả Nhạc Thiên Phong thành công bệnh ra một kiện Linh Kiếm pháp khí, đây là kiện pháp khí thứ tư được tạo ra trong cuộc thí luyện này. Thí luyện giả Tiểu Đào thành công bệnh ra một kiện Linh Đao pháp khí, đây là kiện pháp khí thứ năm được tạo ra trong cuộc thí luyện này. Thí luyện giả Hổ Lung Sơn Nhân thành công bệnh ra một Linh Hổ, đây là kiện pháp khí thứ sáu được tạo ra trong cuộc thí luyện này. Những thông báo này diễn ra tổng cộng 10 lần, xướng tên 10 thí luyện giả đầu tiên tạo ra pháp khí. Từ kiện thứ 11 trở đi sẽ không còn được xướng tên nữa. Tuy nhiên, trên đỉnh đầu mỗi một pho tượng gỗ đều xuất hiện một thủy kính. Trong đó hiển thị số lượng và loại pháp khí mà các thí luyện giả được chúng chú ý đã thành công chế tạo. Mà trên không trung của thí luyện chi địa này, một thủy kính khổng lồ xuất hiện. Thủy kính tổng xếp hạng này căn cứ số lượng pháp khí mà các thí luyện giả đã bệnh ra để tiến hành xếp hạng. Trên thủy kính, tên đầu tiên là Phạm Vô Kiếp, kèm theo con số 5. Tên thứ hai là Lạc Ly, kèm theo con số 5. Tên thứ ba là Phong Tử Hư, con số cũng là 5. Chỉ là hắn bệnh ra kiện pháp khí thứ 5, sau Lạc Ly, cho nên hắn đứng thứ 3. Người xếp hạng thứ 4 là Nhạc Thiên Phong, kèm theo con số 4. Vị trí thứ 5 là Tiểu Đao, cũng là 4. Vị trí thứ 6 là Hổ Lung Sơn Nhân, con số 4. Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng chỉ có hơn 30 cái tên. Đại đa số thí luyện giả đừng nói là bệnh ra pháp khí, mà ngay cả một sợi linh quang ti còn chưa luyện ra được. Tất cả mọi người đang theo dõi bảng xếp hạng, đột nhiên con số bên cạnh tên Phạm Vô Kiếp trên bảng thay đổi từ 5 biến thành 6. Hắn vẫn đứng đầu, nhưng Lạc Ly cũng theo đó thay đổi từ 5 biến thành 6, bám sát sau. Tiếp theo là Phong Tử Hư cũng lập tức theo kịp, cứ thế những con số trên bảng xếp hạng không ngừng thay đổi. Phạm Vô Kiếp luôn giữ vị trí thứ nhất, Lạc Ly thứ hai, Phong Tử Hư thứ ba, những người khác ở phía sau bám đuổi. Chỉ cần Phạm Vô Kiếp bệnh ra một kiện pháp khí, Lạc Ly trong nháy mắt cũng bệnh xong theo sát sau hắn. Hơn nữa Phạm Vô Kiếp bệnh ra pháp khí gì, Lạc Ly cũng bệnh ra pháp khí đó, không thiếu chút nào, cứ như hình với bóng đi theo sau lưng Phạm Vô Kiếp. Khoảng chừng một khắc trà sau, đột nhiên con số phía sau Phạm Vô Kiếp bắt đầu giảm bớt. Lạc Ly cũng theo đó giảm bớt. Bảng xếp hạng bắt đầu thay đổi lạ thường. Phong Tử Hư bắt đầu tăng tốc, đồng thời Nhạc Thiên Phong cũng bắt đầu tăng tốc. Hai người họ rất nhanh vượt lên, siêu việt Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly, trở thành đệ nhất và đệ nhị. Con số phía sau tên họ thay đổi nhanh chóng. 10, 11, 14, 15, 21, 22. Bọn họ vượt xa Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly một đường vượt lên, sau đó còn có những người khác như Tiểu Đao, Hổ Lung Sơn Nhân, Trần Vũ, Dịch Lam, cũng có con số tăng vọt kinh người, siêu việt Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly vươn lên vị trí 10 người đứng đầu trên bảng, mà Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly thì rớt xuống. Những người vây xem vẫn luôn chú ý hai người này, có kẻ lên tiếng hỏi. Hai tên này làm sao vậy? Vừa nãy chẳng phải đang hừng hực khí thế hay sao? Đúng à, lần này sao lại rớt xuống hơn 40 bậc rồi? Còn đang rớt nữa kìa, đều rớt xuống hơn 50 bậc rồi. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ là bắt đầu rầm rộ, về sau liền đuối sức? Nhưng có người tinh ý cẩn thận quan sát, rồi lên tiếng. Lợi hại à, các người xem hai người này bệnh ra cái gì? Mọi người nhìn kỹ thì lập tức kinh hãi, có người lên tiếng nói. Bọn hắn điên rồi, bọn hắn lại bệnh phi thuyền, lần giáp, động phủ, lâu vũ, thủy cung, vân phòng, lô cốt, tiên cát. Đây đều là những pháp khí khó nhất để chế tạo bọn hắn điên rồi sao? À thảo nào, tốc độ của bọn hắn lại chậm vậy. Những người khác chỉ bệnh những pháp khí đơn giản nhất, nên tốc độ mới càng lúc càng nhanh. Còn hai người bọn hắn bệnh toàn những thứ khó nhất, nên tốc độ chậm hơn, thứ hạng giảm xuống. Thế nhưng cuộc thí luyện này chỉ cần bệnh ra 108 kiện là đặt yêu cầu. Bọn hắn bệnh những cái khó nhất này mà làm gì? Có người lại thì thầm. Bọn hắn lợi hại đấy. Bọn hắn đây là muốn bệnh ra tất cả các loại pháp khí, cho nên cái gọi là khó hay dễ đối với họ mà nói đều như nhau. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Vốn dĩ cuộc thí luyện này chỉ cần bệnh ra 108 kiện pháp khí là đạt yêu cầu, vậy mà hai người này muốn bệnh ra tất cả 338 loại pháp khí, thật sự là quá kinh khủng và lợi hại rồi. Cuộc tỉ thí tiếp tục. Dần dần tất cả mọi người đều bệnh ra pháp khí, ai nấy đều đang liều mạng nỗ lực bệnh ra các loại pháp khí khác nhau. Thời gian từng chút một trôi qua, sau 3 canh giờ đột nhiên có tiếng của pho tượng gỗ hô lên. Thí luyện giả Phong Tử Hư, thành công bệnh 108 kiện pháp khí, thí luyện thông qua. Lập tức tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, Phong Tử Hư là người đầu tiên hoàn thành số lượng chuẩn 108 kiện pháp khí, cuộc thí luyện này cũng đã thông qua. Phong Tử Hư thở phào một hơi, nhìn thoáng qua Phạm Vô Kiếp ở một bên. Kể từ khi tên này xuất hiện, mọi danh tiếng của hắn đều bị người này cướp đoạt. Hôm nay cuối cùng cũng khiến cho hắn nở mày nở mặt, là người đầu tiên hoàn thành việc bệnh 108 kiện pháp khí. Nhưng nhìn thoáng qua, Phong Tử Hư không khỏi sững sờ, hơi há hốc miệng, bởi vì Phạm Vô Kiếp hiện nay đều đang bệnh những pháp khí khó nhất. Tuy nhiên Phong Tử Hư toàn thân chấn động, trong nháy mắt hiểu rõ mục đích của Phạm Vô Kiếp. Người này muốn bệnh ra tất cả 338 loại pháp khí. Kẻ này căn bản không coi cái gọi là hạn mức 108 kiện đạt tiêu chuẩn ra cái gì. Phong Tử Hư không khỏi dùng sức cắn môi, xem ra trận chiến đấu này chỉ vừa mới bắt đầu, mình còn phải tiếp tục. Hắn khẽ đưa tay tiếp tục rút linh quan tì, rồi bắt đầu bệnh pháp khí. Theo Phong Tử Hư hoàn thành thí luyện, rất nhanh pho tượng gỗ cũng hô. Thí luyện giả Nhạc Thiên Phong thành công bệnh 108 kiện pháp khí, thí luyện thông qua. Thí luyện giả Tiểu Đào thành công bệnh 108 kiện pháp khí, thí luyện thông qua. Thí luyện giả Hổ Lung Sơn Nhân thành công bệnh 108 kiện pháp khí, thí luyện thông qua. Lần lượt có người vượt qua ngưỡng đặt yêu cầu 108 kiện pháp khí, nhưng đại đa số người còn đang đau khổ bệnh. Tự như Đặng Thương Hải mới bệnh được 23 kiện pháp khí, vẫn còn đang liều mạng. Khi người thứ 44 hoàn thành thí luyện, cuối cùng pho tượng gỗ cũng vang lên tiếng hô. Tu luyện giả Phạm Vô Kiếp thành công bệnh 108 kiện pháp khí, thí luyện thông qua. Sau đó lại hô. Thí luyện giả Lạc Ly hoàn thành bệnh 108 kiện pháp khí, thí luyện thông qua. Khi Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly hoàn thành việc bệnh 108 kiện pháp khí, bọn họ đột nhiên bắt đầu tăng tốc. Con số của Phạm Vô Kiếp lập tức bắt đầu tăng vọt rất nhanh. 109, 110, 111. Sau đó thứ hạng của hắn lập tức vọt lên, từ 45 biến thành 44. Theo số lượng pháp khí của Phạm Vô Kiếp tăng, số lượng pháp khí của Lạc Ly cũng bắt đầu tăng. 109, 110, 111. Sau đó Lạc Ly từ 46 biến thành 45. Lập tức có người phát hiện chỉ cần Phạm Vô Kiếp hoàn thành một lần bệnh, Lạc Ly lập tức cũng hoàn thành một lần bệnh, theo sát sau không sai chút nào. Sau đó số lượng pháp khí của Phạm Vô Kiếp tiếp tục tăng 111, 112, 113, thứ hạng cũng tiếp tục tăng 43, 42, 41. Lạc Ly cũng bám sát sau. Những người quan chiến lập tức phát hiện ra sự biến hóa này. Mau nhìn xem, Phạm Vô Kiếp dốc sức rồi, lần này hắn tăng vọt quá nhanh. Đúng à, đã 37, à 36, nhanh như gió. Đó là đương nhiên, hơn 100 kiện pháp khí khó nhất, hắn đều đã bệnh xong rồi. Phía sau đều là những thứ đơn giản, đối với hắn mà nói quá là dễ dàng. Đúng à, đây gọi là làm khó trước dễ sau. Những người khác không thể so với hắn, ngươi xem, đã 26 rồi. Tốc độ của Phạm Vô Kiếp tăng vọt điên cuồng, 26, 25, 24, 23. Trong nháy mắt, hắn đã bệnh được 156 kiện pháp khí, nhảy vào top 10. Tất cả những người trong 10 vị trí đầu thấy Phạm Vô Kiếp tăng vọt, lập tức ai cũng đều liều mạng mà bệnh, không muốn Phạm Vô Kiếp vượt qua mình. Nhưng bọn họ đều đã bệnh xong những pháp khí đơn giản, hiện nay bệnh đều là những pháp khí phức tạp hơn. Tự nhiên tốc độ khó mà chống lại được. Vị trí thứ 9, thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5. Chưa đầy một lát, Phạm Vô Kiếp dễ dàng vượt qua Hổ Lung Sơn Nhân, Tiểu Đao, vươn lên vị trí thứ 3. Phong Tử Hư và Nhạc Thiên Phong vô cùng lo. Bọn hắn liều mạng tranh giành, không muốn bị Phạm Vô Kiếp siêu việt mình. Nhưng Phạm Vô Kiếp vẫn dễ dàng vươn lên vị trí thứ 2, rồi thứ nhất. Phong Tử Hư hét to. Hẳn là hắn đã sử dụng bí pháp gì? Hai tay điên cuồng tăng tốc. Trong nháy mắt, con số bên cạnh tên hắn bắt đầu tăng. 162, 163. Theo cố gắng của hắn, thứ hạng của hắn rốt cuộc lại trở về vị trí đầu bảng. Nhưng chưa đầy mười mấy hơi thở, hắn một lần nữa bị Phạm Vô Kiếp vượt qua, sau đó Lạc Ly theo sát sau. Phong Tử Hư một lần nữa trở thành vị trí thứ ba. Ta không cam lòng, không cam lòng, ta chính là chân minh tiên thể. Há có thể chịu thua. Phong Tử Hư tiếp tục cố gắng lao lên rồi lao lên. Cuối cùng hắn lại một lần trở về vị trí đầu bảng, nhưng chưa đầy một lát sau, hắn lại một lần nữa bị Phạm Vô Kiếp vượt qua, sau đó Lạc Ly bám sát sau, một lần nữa hắn biến thành vị trí thứ ba. Kinh hãi, phẫn nộ, liều mạng, lại tranh đấu, hắn lại tiếp tục lao lên. Cuối cùng Phong Tử Hư một lần nữa quay trở về vị trí đầu bảng, nhưng đây là vinh quang cuối cùng, chỉ chớp mắt sau, hắn một lần nữa bị Phạm Vô Kiếp vượt qua, rồi Lạc Ly vượt qua, một lần nữa trở thành người đứng thứ ba. Sau lần vượt qua này, bí pháp có thời gian hiệu lực đã hết. Phong Tử Hư toàn thân lạnh ngắt, không còn dư lực tranh đấu. Nhìn số lượng pháp khí của Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly đang không ngừng tăng vọt, hắn thở dài một tiếng, đứng sững tại chỗ bất động. Thất bại rồi, ta thua triệt để rồi, bọn hắn quá là mạnh mẽ. Kết thúc tập 59 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.